Sau lũy tre làng, phần 3, sát thần lệnh. Chương 148, 148, mộ địa mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự lạ khiến ông Bình há hốc mồm quan sát, quên luôn cả việc phải làm. May sao có thầy Long ở trên bờ nhắc nhở. Đừng nhìn nữa ông Bình. Nhanh chóng đi sau lưng của ông Mộc ngay. Nhớ là cách nhau 3 bước chân. Lúc này ông Bình mới hoàn hồn. Sợ mình đi theo không kịp. Ông cố vận sức tăng nhanh cước bộ của mình. Ai ngờ đâu mới bước được vài bước. Ông lại chẳng may đi vào đoạn bùn sâu. Một bước hụt khiến cả cơ thể của ông mất thăng bằng đổ thẳng ra phía trước. Mọi cử chỉ hành động của 3 người dưới ao. Thầy Long đều chăm chú thu hết vào tầm mắt. Nhận ra được ông Bình gặp biến cố. Thầy vội quát lớn. Ông Tuấn dừng bước. Đoạn bằng một hành động cực kỳ nhanh và dứt khoát. Thanh kiếm trong tay của thầy không biết từ bao giờ đã phóng thẳng xuống dưới đáy ao. Chỉ thấy một vật gì đó màu đen bay trong không khí. Ma sát tạo ra âm thanh vèo một tiếng. Cực kỳ chuẩn xác cắm trước mặt của ông Bình. Người của ông Bình đang bị nghiêng đi. May sao ngực ông lại đổ xuống chuôi kiếm. Như chết đuối vớ được cọc. Ông Bình lấy hai tay giữ chặt vào chuôi kiếm. Ngăn lại cơ thể mình đổ xuống. Lấy lại thăng bằng. Sự tình diễn ra quả thật vô cùng căng thẳng. Khiến những người đang có mặt ở nơi đây đều toát mồ hôi hột. Cũng may thầy Long nhanh tay lẹ mắt. Nếu không mọi sự đổ bể cả rồi. Không kịp vuốt mồ hôi. Thầy quát lớn. Ông Bình, mau mau, vận lực trở về vị trí cũ. Thân hãm trong trận, sao dám cãi lời. Ông Bình nhấn mạnh xuống chuôi kiếm. Tạo một lực đẩy để thân thể mình trở về tư thế ban đầu. Đầu vẫn ngước lên trời. Lão quỷ nhân hối thúc. Vũ khúc hiện, phá quân mờ, liêm trinh tỏa. Ngay lúc này, thầy Long liên tục nhắc nhở mọi người ở dưới ao. Ông Tuấn bắt đầu di chuyển đến cột đồng thứ 5. Ông Bình tiếp tục đi sau ông Mộc. Ông Mộc dán bùa ngay. Cứ như thế, dưới sự chỉ đạo của thầy Long, chỉ điểm của lão quỷ nhân, cuối cùng sau gần nửa tiếng đồng hồ, tất cả ngọn nến trên 7 cây cột đều được thắp sáng. Khi lá bùa cuối cùng được dán lên cây cột thứ 7, ứng với vị tinh tú Lộc Tôn trên trời, cả 7 cây cột lập tức tỏa ra ánh sáng trắng đục. Sau đó lần lượt từ ngoài vào trong. Các ngọn nến bị thổi tắt, các cây cột cũng không còn phát sáng nữa. Thầy Long và lão quỷ nhân hai tay nắm chặt, cặp mắt cẩn thận quan sát tình huống phát sinh. Mồ hôi liên tục túa ra trên trán hai người. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một cây cột phát sáng. Ấy là cây cột thứ 7. Nó không tỏa ánh sáng mờ mờ, mà nó sáng rực. Nếu có người ở đây quan sát kỹ được tình hình, họ sẽ há hốc mồm ngạc nhiên vì nhận ra. Dường như 6 cây cột ở bên ngoài hấp thu lấy khí hỗn độn nhưng chúng không giữ nó lại. Mà dựa vào các sợi dây cước thầy Long đã cẩn thận buộc vào trước đây truyền hết vào cho cây cột thứ 7. Nằm ở trung tâm của ao nghè, ngọn nến trên đỉnh cây cột thứ 7 bốc cháy rừng rực. Nhóm người của ông Tuấn như thể nghe thấy có tiếng rồng ngâm bên tai. Sau đó cả đáy áo như rung lên nhẹ nhẹ từng đợt. Khoảng bùn lầy ở dưới chân cây cột thứ 7 dần dần sụp xuống. Để lộ ra một khoảng trống. Trông thấy cửa mộ địa của Phạm Nhan đã xuất hiện. Thầy Long và lão quỷ nhân lúc này mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng sau bao mồ hôi. Công sức thì trận pháp cũng thành công. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người ở nơi đây đều không nhận ra. Ấy chính là cửa mộ vừa mở. Một luồng khí màu đen đã thoát ra. Nó lẳng lặng chui xuống vũng bùn, không để bất kỳ người nào phát giác, vô tung vô ảnh, lúc bấy giờ thời gian gấp rút, việc quan trọng còn ở trước mắt, thầy Long và lão quỷ nhân tay kiếm tay phù, hai người phi thân xuống dưới ao, tiến lại gần cây cột thứ 7, không cần mồi lửa, tay lão quỷ nhân đảo một vòng trong không khí, lá phù tự bốc cháy, đoạn lão ném lá phù xuống dưới khoảng không gian mộ địa. Lá phù rơi xuống dưới độ khoảng gần 3 mét thì dừng lại. Như đã chạm đáy, cả hai người thò đầu xuống quan sát, tính toán độ cao, may sao không phải trực tiếp nhảy xuống. Bởi dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, họ nhận ra Phạm Nhan đã thiết kế bậc thang thoai thoải. Chỉ cần đi xuống như bình thường là được. Lão quỷ nhân và thầy Long quay sang nhìn nhau. Họ khẽ gật đầu, chuẩn bị chui xuống dưới. Lúc này ông Tuấn đang đứng ở gần cây cột thứ bảy. Trông thấy hai thầy chuẩn bị rời đi. Ông vội lên tiếng hỏi. Thưa thầy, thế còn chúng tôi thì sao ạ? Tôi và hai đứa kia có cần làm gì nữa không hở thầy? Lão quỷ nhân và thầy Long nghe được lời này thì khựng lại. Thầy Long cười ngượng. Mẹ nó, cửa mộ vừa mở làm thầy gấp gáp. Quên luôn cả việc nhóm người ông Tuấn còn ở đây. Thầy vội đáp lời. Bây giờ mọi người giúp chúng tôi việc này. Trận pháp sẽ duy trì từ độ 1 giờ sáng cho đến 3 giờ sáng. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai gỡ lá phù trên cây cột thứ 7. Nếu lỡ có kẻ nào gỡ ra, trận pháp sẽ bị hủy, đồng nghĩa với việc cửa mộ địa sẽ bị đóng lại. Tôi và lão quỷ nhân sẽ bị chôn sống cùng với Phạm Nhan. Không tài nào có cách thoát thân. Nên ba vị chịu khó thủ hộ cho lá bùa. Mọi người yên tâm. Đám cô hồn dã quỷ xung quanh đây đã bị pháp sư hai nhà diệt sạch rồi. Bên ngoài lại có trận pháp phòng hộ. Mọi người không cần lo lắng quá đâu. Nhưng để tránh sự việc bất trắc xảy ra, đành nhờ ông Tuấn, ông Mộc và ông Bình canh giữ giúp vậy. Cách chương.